Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, mơ ước đẳng yêu tộc trường vị trí. Chuyện này chỉ là Thịnh Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn. Tâm huyết dâng trào, nàng luôn luôn đối mấy thứ này không thế nào để bụng. Khi còn nhỏ đi học chính là lão sư khâm điểm nàng đương cái tiểu quan nhi nàng đều là cự tuyệt. Cái gọi là vô quan một thân nhẹ, muốn làm sao liền làm gì, ngủ đều ngủ càng thơm ngọt. Tiểu thủy tinh bái Thịnh Thanh Thanh váy, thủy lượng lượng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trở về ngủ đi, nàng còn nhỏ. Tộc trưởng gì đó thật sự là không thích hợp nàng. Thịnh Thanh Thanh một tay cầm thấy, một tay xách theo tiểu thủy tinh trực tiếp ngồi vào thượng đầu không ghế đá thượng. Nàng bễ nghễ phía dưới đằng yêu nhóm vội vàng khom lưng chắp tay hô to tộc trưởng. Này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh quả thực kêu nàng xem thế là đủ rồi. Nàng thanh thanh giọng nói nhéo tiểu thủy tinh đầu nụ hoa ngoạn nhi. Tiểu khả ái, còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Tiểu thủy tinh chớp chớp mắt, tuy rằng nàng nghe ngây thơ mờ mịt. Nhưng đối với Thịnh Thanh Thanh này hào khí diễn xuất vẫn là nhịn không được lộ ra một cái phi. Thường sùng bái biểu tình, tỷ tỷ rất lợi hại, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng là xét thấy đối phương như vậy chân thành mà khích lệ. Thịnh Thanh Thanh vẫn là phi thường hào tâm tình mà ừ nhẹ một tiếng. Nguyễn manh tiểu cô nương luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Vị cô nương này, lão hủ có một câu không biết có nên nói hay không, đằng yêu trưởng lão giờ phút này trong lòng. Buồn khổ khó lòng giải thích, này nói là vô cớ tai họa bất ngờ cũng không quá. Tưởng bọn họ đằng yêu nhất tộc tị thế mà cứ, từ trước đến nay không cùng phàm nhân việc trộn lẫn, núi sâu rừng già là tịch mịch quạnh quẽ điểm, nhưng tốt xấu không dính tai họa không phải. Nhưng này tộc trưởng không biết đã phát cái gì điên. Một hai phải đi kia phàm trần thế tục, còn đi cho người ta đương cái gì nha hoàn. Đằng yêu trưởng lão tâm can phổi đau hoàng, hắn xoa xoa run lên lão chân, nếu không phải hắn hiện tại lão xương cốt bị thương, thế nào cũng phải cấp Lăng Trúc một chân không thể, xem hắn trêu chọc người nào. Thịnh Thanh Thanh cầm Diêu Thiên kiếm giật giật, nàng dưới chân thềm đá nháy mắt mà liền nứt ra rồi một cái phùng. Ôn tồn mềm giọng nhất phái nhu hòa bộ dáng, người lão nhân gia cảm thấy đương giảng vậy giảng, người cảm thấy không lo giảng đâu cũng đừng nói, như vậy vấn đề tới, người cảm thấy là đương giảng đâu vẫn là không lo giảng đâu. Đằng yêu tộc trường giật giật khô khốc đôi môi, khô khốc mặt bộ thượng lộ ra một tia sầu muộn, suy nghĩ trong chốc lát mới miễn cưỡng xả ra một tia trái lương tâm ý cười. Kia, lão hủ vẫn là không nói đi, ta xưa nay không thích làm khó người khác. Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy quên đi. Thịnh Thanh Thanh ôn tồn, hoàn toàn làm lơ đằng yêu trưởng lão kia một bộ rối rắm đau lòng bộ dáng. Các ngươi đâu, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Đều lớn tiếng mà nói ra đi, không cần áp lực chính mình, nghẹn hỏng rồi liền không hảo, xem nàng nhiều săn sóc a. Nhiều tuổi nhất trưởng lão cũng không dám nói chuyện, tộc trưởng Lăng Trúc còn trên mặt đất nửa chết nửa sống mà nằm. Bọn họ trừ bỏ mỉm cười nói tốt ngoại còn có thể nói cái gì? Đằng yêu nhóm trong lòng hò hét không ngừng, nhưng là trên mặt lại không dám lộ ra chút nào. Thịnh Thanh Thanh nhìn bọn họ kia cung kính cẩn nghe theo thuận làm vẻ ta đây. Hừ lạnh một tiếng đứng lên, ta biết các ngươi tuy rằng mặt ngoài ứng hảo. Trong lòng lại nhất định không phải như thế, nàng ngữ tốc rất chậm thường thường mà lại tạm dừng. Thượng như vậy một chút, dừng ở chưa đằng yêu trong tai như thế nào nghe như thế nào mang theo một loại uy thế. Ta một chút cũng không thèm để ý, dù sao các ngươi chỉ cần nhớ kỹ này phía trên ngồi tiểu oa nhi là các ngươi tộc trưởng là được. Rồi, dù sao thực lực quyết định hết thảy sao, không phục thoải mái hào phóng nói ra cũng không có gì. Nhưng các ngươi về sau nếu là dám bằng mặt không bằng lòng mà cho ta làm sự tình. Kia ngượng ngùng, Thịnh Thanh Thanh ha hà cười hai tiếng. Bổn thượng tiên cùng Phật tổ rất quen thuộc, không ngại đưa các ngươi đi trước Tây Thiên cầu đạo, nhưng chính là tiểu tộc trưởng tuổi tác thật sự là quá nhỏ chút. Này trong tộc sự vật như thế nào có thể xử trí thỏa đáng, Thịnh Thanh Thanh nói đã nói được thực. Minh bạch, Đằng Yêu trưởng lão rốt cuộc vẫn là không đem trong lòng nói cấp nghẹn lại. Hắn là cái có trách nhiệm tâm, luôn luôn thích đem trong tộc đại sự đặt ở phía trước. Lăng Trúc không phải cũng là cả ngày không về nhà sao? Không có hắn các ngươi Đằng Yêu tộc liền không làm sự. Thịnh Thanh Thanh phủi phủi váy. Vẫn là nói, các ngươi thật sự như thế vô dụng. Nói cập này, Thịnh Thanh Thanh có chút do dự. Các ngươi Đằng Yêu nhất tộc sẽ không thật sự đã lưu lạc đến không người nhưng dùng hoàn cảnh đi. Nàng ánh mắt có chút phức tạp. Thật là đáng thương a, Đằng Yêu trưởng lão trong lòng một ngại. Chúng ta Đằng Yêu nhất tộc cành lá tốt tươi rất tốt. Cô nương nghĩ sai rồi, một khi đã như vậy. Trưởng lão tại sao cố đưa ra vừa rồi như vậy không hề ý nghĩa vấn đề, Thịnh Thanh Thanh nâng nâng. Mí mắt, Đằng Yêu trưởng lão trong lòng phát khổ, căng ra đầu thượng, là lão hủ nhất thời suy nghĩ không chu toàn, chỉ là tân tộc trưởng kế nhiệm nghi thức sợ là một chốc. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, không có việc gì, chuẩn bị tốt kêu cái tiểu nhân hướng kinh đô phủ thừa tướng tới đưa cái tin nhi liền hảo, nói nàng. Đi xuống bậc thang lập đến kia trưởng lão trước mặt, nâng nâng tay, Đằng Yêu trưởng lão bị nàng động tác sợ tới mức liên tiếp lui tam hạ. Trong lòng run sợ mà nhìn nàng, cô nương, chuyện gì cũng từ từ, chớ có động thủ, hắn một phen lão xương cốt chịu không nổi tấu. Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà tiếp tục giơ tay nắn vuốt sườn mặt biên chảy xuống một sợi tóc. Ta không muốn động thủ, ta cần thiết thanh minh một chút. Ta là một cái yêu thích hòa bình người, không thích bạo lực chạm đến kia trưởng lão cùng mặt khác Đằng Yêu vuốt miệng vết thương đưa. Qua không tín nhiệm ánh mắt, nàng giống như nhu nhược mà hơi trao mi, vừa rồi là các ngươi động thủ trước, ta hoàn toàn là tự vệ, ta là một cái văn minh nhu nhược người, chứ yêu. Ngoặc kép, ai tin ngươi đâu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thảy đều là lời nói suông. Thịnh Thanh Thanh đại khái mà phân phó một ít có quan hệ tộc trưởng kế nhiệm nghi thức sự tình lúc. Sau liền mang theo Tiểu Thủy Tinh cùng Mông Tinh Tinh rời đi. Vốn dĩ nàng hôm nay buổi tối chính là ra tới chơi. Làm Tiểu Thủy Tinh đương tộc trưởng chuyện này đi xác thật là tâm huyết dâng trào. Bất quá sau lại nàng nhìn tiểu cô nương ngồi ở thượng đầu ghế đá thượng kia đoan đoan chính chính. Bộ dáng, đột nhiên cảm thấy cũng không tồi. Vô luận là nhân giới vẫn là mặt khác nam giới, truy cứu đến căn bản đều vẫn là tôn sùng cường giả vi tôn. Thịnh Thanh Thanh kỳ thật một chút cũng không sợ bọn họ làm sự tình. Tả hữu nàng bản thân cũng không phải cái an phận, Tiểu Thủy Tinh nắm kia hơi lạnh tay, Tiểu Tâm cẩn thận mà nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tỷ tỷ, ta thật sự phải làm tộc trưởng sao? Thịnh Thanh Thanh véo véo nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhi. Tỷ tỷ tặng không cho ngươi. Ngươi muốn hay không? Tiểu Thủy Tinh ửng đỏ mặt gật gật đầu. Tỷ tỷ đưa đều phải, cứ việc nàng cũng không biết đương tộc trưởng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nếu là tỷ tỷ đưa đồ vật, nói cái gì đều phải. Hảo hảo tu luyện, tỷ tỷ chờ ngươi nhất thống yêu giới. Tiểu Thủy Tinh nhẹ nhàng cắn môi dưới vẻ mặt khó hiểu. Nhưng vẫn là mơ mơ màng màng mà theo tiếng. Hảo, nghe tỉ tỉ, Mông Tinh Tinh, ngoặc kép, cái này xuẩn nha đầu nếu có thể nhất thống yêu giới. Nó Mông Tinh Tinh đều có thể thành thần, đợi cho Thịnh Thanh Thanh rời đi. Đằng Yêu trưởng lão chờ vẫn là một bộ u sầu chi sắc. Này thình lình mà nhà mình tộc trưởng liền thay đổi người. Đổi vẫn là cái tiểu oa nhi, nghĩ như thế nào kỳ quái thực. Chữ yêu trầm mặc nhìn theo Thịnh Thanh Thanh rời đi, lại trầm mặc mà đem ánh mắt rời về phía trên mặt đất vẫn là nguyên hình Lăng Trúc. Kỳ thật Lăng Trúc cái này tộc trưởng thượng vị cũng còn không có bao lâu. Tính đến tính đi cũng bất quá khó khăn lắm mười mấy năm thôi. Mười mấy năm đối với người tới nói khá dài, nhưng là đối với yêu tới nói liền không thế nào đủ nhìn. Lăng Trúc là cái tàn nhẫn nhân vật. Tuổi tác không lớn nhưng lại có thể ở tranh cử tộc trưởng đại tái trung trổ hết tài năng. tuổi còn trẻ liền có một thân cường đại tu vi. Đó là tuyệt đối hại chết công phu tu luyện. Năng lực được tu luyện 5 tháng tịch mịch, tính tình cũng coi như là cái cứng cỏi. Đằng Yêu trưởng lão tuy không thế nào thích hắn có chút tàn nhẫn hành sự tác phong. Nhưng tốt xấu là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Hắn cũng nhiều là bao dung. Nguyên bản bởi vì đối phương không duyên cớ vô cớ cấp tộc nhân chiêu một cái đại địch thập phần bất. Mãn hắn đang xem đến Lăng Trúc kia nửa chết nửa sống bộ dáng khi. Rốt cuộc vẫn là thêm vài phần thương tiếc. Ta sớm nói ngươi tính tình này là muốn gây họa thủ đoạn tàn nhẫn không lưu tình. Tự đại lại tự phu. Thế gian muôn vàn, một không cẩn thận liền dính lên thoát không xong thị phi. Trưởng lão phất phất tay chiêu mấy cái tiểu nhân đem Lăng Trúc nâng đi xuống. Lại kêu yêu đi cho hắn chữa thương. Nhưng hắn trong lòng biết Lăng Trúc kia một thân tu vi sợ là nếu là muốn phế đi. Tiểu thư, nghe nói Tây Vân Viện Nhi Linh Trúc không thấy. Đại phòng nhị thiếu gia đều nháo phiên thiên. Xảo muốn nhị tiểu thư cho người ta đâu, Thịnh Thanh Thanh nhàm chán mà ngồi ở trong viện cây hòe. Thượng, bưng một chồng táo bánh nhàn nhã mà cấp chính mình uy thực. Phía dưới đứng ở bóng cây hạ chống đỡ ánh mặt trời Minh Hà nói đại phòng bát quái. Kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Tiếp theo nói, Thịnh Thanh Thanh đem táo bánh nhét vào trong miệng. Thỏa mãn mà híp híp mắt, làm Minh Hà tiếp tục nói tiếp. Năm tháng nhàm chán, bát quái nhàn sự nhưng phá. Minh Hà luôn luôn thích xem đại phòng chê cười. Nàng thấy Thịnh Thanh Thanh có hứng thú. Vội vàng hứng thú bừng bừng mà lại đã mở miệng. Tiểu thư ngươi cũng biết, nhị thiếu gia vốn chính là cái tính tình táo bạo. Đại phòng tổng cộng có 2 vị thiếu gia. Một đích một thứ, vị này nhị thiếu gia Thịnh Minh Kỳ là Thịnh Quý Quý một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. 2 người tuy là thân tỷ đệ. Nhưng tính tình lại là 2 cái cực đoan. Thịnh Quý Quý ổn trọng thông tuệ tài học 10 giai. Thịnh Minh Kỳ khỏe mạnh kháu khỉnh xúc động lỗ mãng chút nào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lăng Trúc yêu thuật vẫn là không tồi. Hắn huyễn hóa ra tới nữ thân tự nhiên không kém. Thịnh Minh Kỳ lúc trước nhìn thấy Linh Trúc khi liền động tâm tư. Hướng về đại phu nhân thảo muốn rất nhiều lần nghĩ nạp vì trong phòng người. Chỉ là Thịnh Quý Quý lúc ấy coi trọng Linh Trúc không cho. Đại phu nhân cũng không muốn đem nữ nhi nha hoàn hướng chính mình nhi tử trong phòng đưa. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Thảo muốn việc tuy không có thành công. Nhưng Thịnh Minh Kỳ vẫn luôn đều đem Linh Trúc ghi tạc trong lòng. Thường thường mà hướng nàng trước mặt thấu. Đưa một ít ngoạn ý nhi gì đó. Nhân đến như thế, Linh Trúc âm thầm thu thập hắn không biết nhiều ít hồi. Từ khi Thịnh Quý Quý đi trước tướng quốc tự khởi, Linh Trúc liền không thế nào xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng tốt xấu Thịnh Minh Kỳ vẫn là có thể tìm được cơ hội ngắm vài lần. Chính là từ khi ngày hôm trước hắn thân tỷ tỷ Thịnh Quý Quý trở về lúc sau. Linh Trúc đó là một cái bóng dáng cũng thấy không chứ. Hắn có lòng đang Thịnh Quý Quý trước mặt hỏi thượng vài câu. Không nghĩ tới Thịnh Quý Quý vẫn luôn hàm hồ này từ. Đến sau lại dứt khoát nói chính mình cũng không biết người đi đâu nhi. Thịnh Minh Kỳ nơi nào tin tưởng. Hắn cường thế mà làm người đi Tây Vân Viện tìm Linh Trúc. Lại ở trong phủ tìm tòi một phen. Náo loạn ban ngày cũng không có gì kết quả. Tìm không thấy người Thịnh Minh Kỳ cuối cùng trực tiếp liền hướng tới Thịnh Quý Quý muốn người. Nói trắng ra là hắn chính là không tin Thịnh Quý Quý nói. Nàng bên người nha hoàn nàng có thể không biết người đi đâu nhi. Hắn đầu óc là không thế nào linh quang nhưng không đại biểu ngốc. Kia ngang ngược vô lý thề muốn nàng cấp cái cách nói bộ dáng. Thiếu chút nữa đem Thịnh Quý Quý tức chết. Thật đúng là nàng hảo đệ đệ. 2 người làm cho đại phu nhân mặt khắc khẩu một phen. Một bên là nhi tử một bên là nữ nhi. Đại phu nhân đều đau đầu. Đại phòng bên kia nhưng náo nhiệt. Nô tỳ hôm nay vô tình đi ngang qua Tây Vân Viện thời điểm còn thấy nhị tiểu thư khí phát run đâu. Luôn luôn vân đạm phong khinh nhị tiểu thư kia thật đúng là bị nhị thiếu gia cái kia một cây gân. Nhi khí tàn nhẫn, Minh Hàng ngửa đầu, tiểu thư. Người nói nhị tiểu thư thật không biết Linh Trúc hướng chỗ nào vậy sao? Một cái đại người sống như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Tý bán mình khế nô tỳ không thấy người. Không nói được trong chốc lát đại phòng bên kia liền phải khiến người đi quan phủ báo bị. Thịnh Thanh Thanh nhìn trống trơn cái đĩa. Thịnh Úy Úy, đại khái là thật sự không biết, dù sao cũng là nàng đem Lăng Trúc gia hòa kia ném về Quế Thất Sơn. Tiểu thư, tiểu thư, phu nhân kêu ngươi thu thập một phen lập tức hướng chính viện nhi đi, Minh Hương chạy chậm tới rồi. Dưới tàng cây đối với Thịnh Thanh Thanh nói. Thịnh Thanh Thanh bái nhánh cây phủ cúi người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở viện môn khẩu Tam Hạ. Nàng đối với Minh Hương hơi hơi gật đầu, từ trên cây nhảy xuống tới, tùy ý Minh Hương Minh Hà xử lý một phen mới đi theo Tam Hạ đi hướng Lâm Thị chỗ đó. Mẫu thân như vậy vội vã tìm ta đi là có chuyện gì nhi? Tam Hạ thấy nàng hỏi chuyện, vội vàng cúi đầu trả lời, thập bát thư viện người tới. Tựa hồ cùng tiểu thư có quan hệ. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng. Thập bát thư viện, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.